Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 819 chương 48 quyết định bắt thượng. Triệu Thanh Y, săn tới rồi một đầu đại lão hổ. Toàn bộ săn thú đội ngũ đều cao hứng phấn chấn. Thôn trang 8 nông phu giá xe bò đến đồi núi chân núi. 8 đại hán đem kia lão hổ nâng ra rừng cây đi. Sau đó dùng nông dùng xe bò thật vất vả cấp vận hồi thôn trang. Triệu Thanh Y trở lại thôn trang thoáng rửa mặt sau ra nhà ở. Cư nhiên nghe hạ nhân thảo luận khởi Lục Hy đánh tới đại lão hổ. Không cấm thầm nghĩ, có thể hay không lại không biết xấu hổ một chút. Nàng tới rồi sân, thấy một đám thôn trang thượng nông dân đang ở xử lý con mồi. Đầu tiên chính là kia đầu đại lão hổ. Rất nhiều người đều tụ ở bên cạnh tấm tắc bảo lạ. Thảo luận này đầu lão hổ đều có 280 cân trọng. Chú, cổ đại một cân là 16 lượng. Lục Hy cũng không ở chỗ này. Hắn bị thương chân, còn ở chính mình trong phòng. Bọn họ nam nhân ở tại mặt khác trong viện. Triệu Thanh Y tìm qua đi. Lục Húc tự cũng cho hắn xoa bóp làm cho thẳng thượng dược. Triệu Thanh Y hắc hắc một tiếng cười, nói, uy, Lục Hy, ngươi tại hạ đầu đồn đãi, lão hổ là ngươi đánh, ngươi muốn cướp ta lão hổ sao? Lục Hy nói, ta không có nha, là chính bọn họ phỏng đoán. Triệu Thanh Y nói, ta nhiều nhất phân một chân cho các ngươi, là nhà các ngươi trong trang người hầu xử lý, đây là cho các ngươi ra thù lao. Lục Hy nói, ta không cần, đều cho ngươi. Được không, Triệu Thanh Y, vốn dĩ chính là của ta, ngươi như thế nào có thể đem ta đồ vật cho ta đâu? Nguyên tắc vấn đề, ngươi không cần xoay chuyển khái niệm mà đi, Lục Húc ngắt lời nói. Hy Nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, bị thương không thể lộn xộn, Lục Húc kéo Triệu Thanh Y rời đi. Lục Hy chân còn sưng, cũng đuổi không kịp, đành phải làm bãi, nghĩ hôm nay cùng nàng một khối khi điểm điểm tích tích. Thiếu niên tâm ngo ngoe dục dịch, ý niệm vừa truyền, hai người võ công kém quá lớn, thân phận của nàng đặc thù, tam ca còn có một loại mặc danh để ý, hắn lại cảm thấy có chút nhụt chí. Lục Húc kéo Triệu Thanh Y ra tới, chợt đối nàng nói, sư muội, ngươi sẽ không thích Tiểu Hy, phải không? Triệu Thanh Y nói, làm ha, ngươi không cần cùng ta nói cái này, cũng không cần như vậy nhìn ta. Ta cả người đều u buồn lên, ta cảm thấy, mới quen đến ngươi khi, ngươi không phải như thế. Lục Húc hít một hơi thật sâu. Nói, ngươi biết ta vì cái gì biến thành như vậy sao? Bệnh trầm cảm, Lục Húc nói, ta luôn là thoát khỏi không được sợ hãi. Ngươi ngày nào đó liền đi rồi, ta lại không thể thấy ngươi, đang nói. Triệu Cẩm Sơn chạy tới, nói là phòng bếp muốn đem lão hổ thịt hầm ăn. Triệu Thanh Y sốt ruột dưới cũng không rảnh lo nói chuyện. Vội vàng đi ngăn cản, nàng, đều là của nàng, phân một chân cấp Lục gia, cũng là nhân chi nghĩa hết, nàng còn cứu Lục Hy mệnh đâu. Này hổ cốt chính là quan hệ đưa lão đạo sĩ dược cùng nàng một năm cường thân bổ nguyên. Duyên thọ kiện thể dược thiện đâu? Dược thiện trang bị nàng dịch cân rèn cốt công pháp. Tương lai nàng sống hơn 100 tuổi cũng là chút lòng thành. Quan trọng nhất chính là 100 tuổi còn có thể giống Trương Tam Phong giống nhau. Ở Lục Húc can thiệp hạ, Lục gia người cũng đều ngượng ngùng đối mấy thứ này. Lục Húc cũng hứa hẹn đem một trương gia hổ tiêu chế hảo. Sẽ đưa con cấp Triệu Thanh Y. Lục gia nhị công tử Lục Liệt có vài phần không phục. Tuy rằng Triệu Thanh Y sẽ phân một chân cấp Lục Hy. Lục Hy cũng là đại phòng nhi tử, người khác một chút đều phân không đến, hắn tưởng nói kia phiến cánh rừng là thuộc về Lục gia. Nhưng là bên ngoài thượng nói ra tới, chỉ sợ sẽ làm Bồng Lai phái người đối hắn có cái nhìn. Lục Húc cũng là Bồng Lai phái người, chưa chắc sẽ giúp hắn, mà Lục Hy tắc đã phân tới rồi một chân, Lục gia hào phú, cái gì cũng không thiếu. Duy thiếu một ít có tiền đều khó mua được đồ vật. Tỷ như, lớn như vậy lão hổ, so chi hắn chứng kiến quá đều bất đồng, lão hổ toàn thân là bảo, Lục gia đệ tử đương nhiên sẽ không không biết, bọn họ cũng có như vậy tâm lý. Lớn như vậy lão hổ, hẳn là so bình thường càng tốt, có tiền cũng mua không được. Thân là đại gia tộc đệ tử, các phòng âm thầm phân cao thấp là không thiếu được. Lão thái gia cùng lão thái thái vừa đi, tam phòng con cháu phân ra, làm nhị phòng trưởng tử. Hắn phân đến gia sản cũng hữu hạn, lão thái gia coi trọng nhất đương nhiên là ở nơi khác làm quan trưởng Tôn Lục Chiếu. Nhưng là Lục Húc từ nhỏ là thần đồng, phá lệ được sủng ái. Hắn đi Bồng Lai học thành trở về, còn cấp lão thái gia điều dưỡng hảo thân mình, trong nhà càng là nể trọng thiên vị. Lục Húc chẳng những trưởng tứ đại gia tướng vì nói môn khách tập đoàn, còn kiến có dược viên. Lão thái gia cho hắn dùng bạc cũng nhiều, không giống hắn giống nhau, mọi chuyện muốn đi công chung lãnh, liền thê tử đều sẽ lén cùng hắn oán giận. Lần này theo tới săn thú vẫn là Lục nhị lão gia yêu cầu, làm hắn nhiều cùng Bồng Lai phái đệ tử thân cận, đỡ phải có chuyện tốt đều làm đại phòng Lục Húc cấp chia money. Vừa thấy Triệu Thanh Y như vậy, không phóng khoáng, đoạt Lục gia đồ vật không nói lý. Hắn trong lòng đã có ý kiến, ngoài miệng lại không có nói ra. Buổi tối mở tiệc, nấu nướng các loại món ăn thôn quê. Đại gia mở tiệc vui vẻ một đường. Hôm sau buổi sáng, đóng gói trở về thành, ai về nhà nấy. Triệu Thanh Y nghĩ thầm tháng riêng, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng nương hổ chính mình luyện dược, hoa 200 lượng hoàng kim, hướng Lục Húc mua chút dược tài. Lục Húc từ mà không thu. Buổi tối thời điểm tự mình đem tài cho nàng đưa tới. Triệu Thanh Y trung y trình độ không ở hắn dưới, nhưng là ở luyện dược thượng thật đúng là cùng hắn kém một chút. Am hiểu khai can, không đồng nhất điểm am hiểu luyện đan các loại trình tự làm việc phồn khóa, mỗi một loại dược liệu trước sau trình tự cùng hỏa hậu đều quan hệ đan dược được không? Này cùng tiên dược lại bất đồng, thần tiên dược liệu trọng điểm ở này tích cốc. Bài độc trừ uế, xúc tiến linh khí hấp thu hoặc là bản thân giàu có linh khí này đó phương diện. Mà y đạo dược không có này đó đặc điểm mà ni Triệu Thanh Y thiên đế kinh nghiệm luyện chính là tiên đan, cùng cái này là có lệch lạc. Triệu Thanh Y đảo rất tò mò Lục Húc tuổi còn trẻ như thế nào tinh thông này đó. Lục Húc nói, ta 13 tuổi khi ở Bồng Lai tàng kinh trong lâu phiên đến y dược thư. Là tổ sư gia lưu lại, ta chính mình cũng nghiên cứu mấy năm ni môn phái chung các sư huynh đệ đối y đạo không kịp cảm. Thấy hứng thú, sư phụ nói, ta có thể truyền xuống tổ sư gia y đạo cũng là chuyện tốt. Cũng không ngăn cản ta. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, ta hồi Bồng Lai sau, đến đem những cái đó thư nhảy ra đến Sê Môn Sơ nàng lại nghĩ một cái phòng. Nói lên tự muốn luyện đan dược. Thỉnh giáo nên chú trọng chút cái gì? Lục Húc nhìn vài loại chủ yếu dược liệu dược tính, châm trước một vài, liền cùng nàng nhất nhất nói tới. Triệu Thanh Y một bên nghe, một bên trong lòng suy đoán, cũng thấy cực diệu. Như thế, Triệu Thanh Y ở tháng riêng mấy ngày hôm trước, dù sao cũng không có gì thân thích phải đi, liền ở nhà luyện dược, còn có Lục Húc thật vất vả bắt lấy chính mình cường hạng. Từ tháng riêng sơ nhị khởi, liền tới nàng nơi này trộn lẫn, nhật tử nhoáng lên, qua tháng riêng 15 ni lúc này ở vào Tùng Giang xưởng đóng tàu muốn động thổ. Công ty chủ yếu người phụ trách chạy đến cùng Hoắc gia người hội hợp. Bọn họ thông qua Triệu Thanh Y quy hoạch phương án cùng kiến trúc kế thiết đồ. Liền từ cùng Triệu Thanh Y cùng nhau quy hoạch thợ thủ công đảm nhiệm công trình sư. Tiên tiến hành đào thổ đánh nền. Dân công vẫn là Dương Kiếm Phong phái người từ nhà mình thôn trang tổ chức tới. Lục, Hoắc hai nhà người lúc này cũng sẽ không theo nàng liền thỉnh từ đâu ra dân công làm việc mà tranh. Luận, nàng có thể sớm một bước nghĩ đến, giải quyết vấn đề, ngược lại càng tốt, công trường vội đến khí thế ngất trời. Triệu Thanh Y mang theo Lục, Hoắc hai nhà người tìm tới tạo bảo thuyền cùng gang thợ thủ công. Thượng Kiều Tây đại thuyền buồm học tập, Antonio đám người vì có thể mau chóng nhiều làm ra thuyền buồm. Bọn họ 500-600 người thật sớm một chút trở về. Cũng biết kia thuyền là muốn tạo cho bọn hắn khai, một chút bí mật đều không tư tàng. dùng liền nhau cái gì muốn thuyền đinh đều luôn mãi cùng nàng nói được rành mạch. Triệu Thanh Y đảm đương phiên dịch tự mình cùng nhà mình thợ thủ công giải thích. Hơn nữa nàng cũng nhớ kỹ yếu điểm mà ni như thế. Qua 20 ngày qua, xưởng đóng tàu sở hữu một kỳ công trình, nhân công đánh nền cùng dựng công nhân ký túc xá cùng cơ bản kho hàng đã hoàn thành. Triệu Thanh Y cùng tạo người chèo thuyền thợ cũng họa ra đại thuyền buồm tạo thuyền bản vẽ. Tinh tế đến các kiểu bong thuyền quy cách, tạo thuyền quan trọng nhất chính là nguyên vật liệu, mà trải long cốt nguyên vật liệu nhất quan trọng. Này một con thuyền chọn dùng chính là Bắc Âu tượng mộc làm long cốt. Nghe Antonio nói cũng có người dùng gỗ đỏ làm long cốt. Kiến tạo con thuyền cũng thực xuất sắc, gỗ đỏ sinh trưởng ở phía nam nhiệt đới khu vực, mà tượng mộc sinh trưởng ở ôn đới khu vực. Triệu Thanh Y năm nay không có thời gian nam hạ, vẫn là quyết định đi phía Bắc mua sắm một ít giống mộc. Chính là khó nhất chính là muốn đem chi vận trở về. Làm long cốt gỗ chắc là không thể trung gian cưa đoạn. Nàng cầm đi cùng Lục, Hoắc Khai xá thương lượng, Hoắc Thiên Phóng đối với bất luận cái gì công trình sự cũng chỉ có thể đảm nhiệm nhà thầu. Lục Húc vì đuổi theo Triệu Thanh Y còn ở nỗ lực học tập. Hoắc Thiên Phóng nhìn nửa ngày, nói, ngươi yêu cầu cái gì, ta liền cho ngươi lộng cái gì, Triệu Thanh Y nói. Ta là muốn đi phía Bắc, cũng sẽ nhìn xem. Chúng ta muốn tạo rất nhiều thuyền, cho nên ngươi ở phía nam cũng tìm một chút gỗ đỏ. Nhất định phải đủ đại, không thể có trùng động. Đây là một bút đại dự toán, yêu cầu các ngươi đồng ý, ta mới có thể chi ra tiền tới. Còn có, cũng không phải đem thụ chém ngã là có thể chế tác. Yêu cầu xử lý sau mới có thể trải long cốt, bằng không thực dễ dàng hư thối. Không cần trông cậy vào chúng ta năm nay là có thể làm ra thuyền tới, hai người đều đồng ý sau. Triệu Thanh Y lại nói thỉnh bọn họ hỗ trợ tạo một ít pháo, đạn. Đúc pháo tương đối khó. Pháo, đạn chế tác đơn giản rất nhiều. Lục Húc ngạc nhiên nói, ngươi năm nay muốn thúc đẩy kia tao tây di thuyền sao? Triệu Thanh Y nói, mở ra đi phương Bắc hoặc là đi đông doanh đi một chút. Làm chúng ta thủy thủ đều huấn luyện thích ứng, không cần có thuyền, khai thuyền người không được, vậy uổng phí, lại nói, chúng ta vẫn luôn đầu tiên, cũng muốn ngẫm lại biện pháp về trước hồi bổn, Hoắc Thiên Phóng cười nói. Tử Tịnh quả nhiên suy xét đến toàn diện, có ngươi như vậy toàn tài ở, ta liền đối công ty thực yên tâm mà đi, Triệu Thanh Y nói. Ta làm chính là kỹ thuật sống. Hai người các ngươi một phương bãi bình phía chính phủ, một phương bãi bình lục lâm, chúng ta cái này kêu thiết tam giác, cường cường liên hợp vội xong những việc này. Triệu Thanh Y liền chuẩn bị bắc thượng, nàng mẫu thân qua đời trừ phục thời gian còn có một tháng liền phải tới rồi. Nàng gánh chịu nguyên chủ này một đời hết thảy nhân quả. Nàng phía trước không cho mẫu thân rời mồ là bởi vì thực lực không đủ. Cũng không vội với nhất thời, hiện tại có tiền có năng lực, muốn đi lặng lẽ thu nàng thi cốt mang đi Bồng Lai an táng. Hơn nữa ở thanh minh trước, nàng cần thiết trở lại Bồng Lai hiến tế, thời gian này cũng đủ đuổi. Lục Húc cũng tính toán đi theo nàng bắc thượng, Lục lão thái gia kỳ thật cũng không quá tán đồng, nhưng là Lục gia nhị phòng phụ tử cảm thấy Lục Húc cùng Triệu Thanh Y người hiện tại đều rời đi. Đúng là bọn họ nhiều đất dụng võ là lúc, bọn họ thẩm thấu tiến công ty, tương lai rộng lớn ích lợi mới sẽ không bị đại phòng Lục Húc chiếm đi đầu to. Vì thế trên mặt còn vì Lục Húc nói tốt, Lục lão thái gia liền đồng ý, tác giả có lời muốn nói, người đều là có rất lớn tư tâm, không phải Lục gia, tìm người khác giống nhau có tính toán, nhưng là không có cách nào, sự nghiệp một người là làm không thành. Hết chương.